mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 341, góc truyện audio.com. Thời điểm chiều cao của tiểu nam chính từ vốn dĩ cao thêm một đoạn, cô đã không thể cúi đầu. Đo độ lẫn nhau chênh lệch ở giữa, Trầm Mộc Bạch buồn bực nói, Tử Dục, cậu gần đây ăn thứ gì? Làm sao đột nhiên lớn lên nhanh như vậy? An Tử Dục cười cười, không nói việc bản thân gần đây đều cố gắng vận động, cầm kẹo đường dâu tây trong tay đưa tới, Lạc Lạc ăn kẹo. Trầm Mộc Bạch tiếp nhận, lột đi vỏ ngoài bỏ vào trong miệng, trong đầu nghĩ đến nam sinh vốn là lớn nhanh, liền không để ý nữa. An Tử Dục tham gia cuộc đấu bóng rổ ngày đó, Trầm Mộc Bạch trong phòng học bị người kéo đi. Cô chạy tới sân bóng, phát hiện rất nhiều người đều đang quan sát trận đấu này. Làm phiền bạn học nhường đường một chút, thật vất vả chen vào Trầm Mộc Bạch chậm thở ra một hơi, cuối cùng nhìn thấy tiểu nam chính ở trên sân bóng. Đối phương tựa hồ cũng nhìn thấy cô, cặp mắt kia chính không hề chớp mắt nhìn sang, liền phản ứng đều quên. Thẳng đến đồng đội gọi hắn một tiếng, Trầm Mộc Bạch bất đắc dĩ hướng hắn làm một cái thủ thế, làm một khẩu hình cố lên. Nữ sinh bên cạnh tiếng hét truyền vào trong lỗ tai cô, An Tử Dục vừa rồi một mực không quan tâm, đều bị đồng đội mắng nhiều lần rồi. Là trạng thái không tốt, hôm nay mặt trời thật độc ác nha. Trước đó một mực nghe nói hắn đang khổ luyện bóng rổ, nhìn đến hắn thực rất thích bóng rổ. Đứng ở giữa một đám người, An Tử Dục thành lùn nhất. Trầm Mộc Bạch trong lòng cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười, bất quá tiểu nam chính phát dục xác thực so với người khác chậm hơn một chút. An Tử Dục ở trên sân bóng mặc dù vóc dáng không cao, nhưng là thời điểm nửa trận sau, lại thay đổi trạng thái trước đó, phát huy đặc biệt tốt, nhất là quyết định thắng bại ở 3 phút cuối cùng dẫn tới bầu không khí toàn trường nổ tung, không thiếu nữ sinh đều đang thét lên kêu gào. Nhấc lên quần áo chơi bóng lau vệt mồ hôi, An Tử Dục làn da rất trắng, lại không phải loại trắng bệch không khỏe mạnh, giống như là ngọc ôn hòa, lại thêm gương mặt kia còn có con mắt đẹp giống như lưu ly sáng long lanh, tiểu vương tử xưng hô hoàn toàn xứng đáng. Rất nhiều nữ sinh đều thích mặt hắn, nhưng là bởi vì chiều cao cùng tính tình hắn, những nữ sinh kia nội tâm xoắn suýt lại do dự. Nhưng là mặc dù như thế, vẫn có một bộ phận nữ sinh thời điểm hắn đi tới cầm trong tay nước đưa tới. An Tử Dục cũng không có nhận qua bất luận nước của ai, chỉ là nhìn. Người mình tâm tâm niệm, Trầm Mộc Bạch thấy hắn chảy nhiều mồ hôi như vậy, xấu hổ nhìn một chút tay mình, ách tớ quên mang nước. An Tử Dục cười cười, tớ không khát. Hắn sẽ không giống như trước đây, hé miệng cười yếu ớt, bộ dáng nhu thuận mà đáng yêu. Ẩn ẩn để lộ ra sức hút nhìn nữ sinh bên cạnh. Trầm Mộc Bạch nhớ tới biểu hiện hắn ở trên sân bóng, nhịn không được duỗi ra ngón tay cái, mở chừng hai mắt nói, Tử Dục thật lợi hại, thay đổi cục diện ở 3 phút cuối cùng. An Tử Dục cười cong con ngươi, đáy mắt giống như là có ngôi sao rơi xuống. Hắn cũng không có giống mặt ngoài biểu hiện ra chấn định như vậy, trong lòng giống như là có một đầu nai con đang đi loạn, bịch bịch đang nhảy. Ánh mắt đối phương đang nhìn mình, hắn nghe thấy cái thanh âm kia lại nói, nếu là ánh mắt Lạc Lạc một mực dừng lại ở trên. Người của mình liền tốt, nửa học kỳ sau lớp 7 An Tử Dục trong trường học cùng người khác đánh nhau. Nam sinh kia bị đánh mặt sung lên, tựa như là hai người đã xảy ra tranh chấp, tình huống cụ thể Trầm Mộc Bạch không rõ ràng, chỉ biết là sự tình phát sinh về sau tiểu nam chính trong trường học tựa hồ trở nên được hoan nghênh hơn. Cách chương.